Cảnh cao khó với hữu kiến đào hoa ngư. Chương 272, Vương Phi tha mạng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phùng Trắc Phi lại hẹn Chu Đông gặp nhau ở quán trà. Lần trước Chu Đông còn mang theo mấy món điểm tâm nhỏ từ một tiệm nổi tiếng. Nương nương nếm thử xem, nghe nói là món mới ra lò. Phùng Trắc Phi mỉm cười nhận lấy. Trường học của Chu Niệm Tổ, trường tử của Chu Đông, ta đã chọn xong rồi, cứ để nó nhập học ở đây trước, học 2 năm. Nếu thành tích nổi bật, ta có thể đưa nó vào thái học. Chỉ là chỗ ấy, hơi xa nơi ngươi đang ở hiện tại. Ta đã sai người tìm trung gian, thuê một tiểu viện 3 gian, tuy không lớn, nhưng rất chỉnh tề. Ngươi xem thử đi, Chu Đông nhận lấy, vô cùng cảm động. Nương nương thật chu đáo, đây là việc nên làm thôi. Căn nhà đó, có thể mua hoặc thuê, nếu ngươi muốn mua, ta có thể trả giúp một nửa. Không được đâu à, Chu Đông vội từ chối. Hắn nào dám nhận. Nghe ta nói đã, số bạc này ta hiện tại không dùng tới. Coi như ta ứng trước cho ngươi, sau này Chu đại nhân ngươi thành công, trả lại cả vốn lẫn lời cho ta là được. Nương nương, số bạc này thần có thể xoay sở được, không cần phiền đến ngươi. Thần chưa làm được gì, mà lại để người cứ mãi chăm lo như vậy. Phùng Trắc Phi chân thành cười, chúng ta chẳng khác gì huynh muội ruột thịt, ta chăm sóc ngươi, ngươi giúp đỡ ta. Nghĩ xa một chút, đừng chấp nhặt được mất trước mắt. Bây giờ ta có năng lực giúp ngươi, sau này còn phải trông cậy ngươi nhiều nữa. Chu Đông trầm ngâm một lúc, chợt thấy ấm lòng, như thể có người thân thật sự. Vậy được, sổ sách ta đều ghi lại, sau này trả đủ cả vốn lẫn lãi. Còn đây, người xem hai người này, hắn đưa ra hai bản danh sách, đều do ta đích thân thử qua rồi, bản lĩnh không tệ, kỹ năng khá toàn diện. Người xem trước hồ sơ. Rồi sắp xếp gặp mặt sau. Đây là hai vệ sĩ hắn tìm cho Phùng Trắc Phi. Họ, so với người bên cạnh vương gia thì sao? Phùng Trắc Phi chăm chú hỏi. Nếu nói đến loại như Mạnh Tam, thì e là không bằng. Phùng Trắc Phi có phần thất vọng. Nương nương, những người như vậy là không tìm được đâu. Họ đều là thân tín được bồi dưỡng từ nhỏ bên cạnh những người như vương gia. Đừng nói là mua không nổi, mời cũng không được, mà có thì cũng giá trên trời. Lại khó mà tin tưởng. Hiện tại chúng ta cũng chưa đủ sức tự bồi dưỡng, không có thủ đoạn đặc biệt, không thể nuôi ra được loại người như vậy. Nếu không khéo, còn bị phản lại. Với việc nương nương cần làm, hai người này là đủ dùng rồi. Cũng đành phải như vậy. Nghe nói chuyện bên nhà Vương Phi, Phùng Trắc Phi hỏi. Chu Đông gật đầu. Trước mặt Chu Đông, Phùng Trắc Phi như tìm được điểm tựa, tuôn ra nỗi bất bình chất chứa trong lòng. Còn một việc, người giúp ta tìm một loại thuốc. Cũng trong đêm ấy, Lý Tịnh trở về hậu viện, mặc y không hề hay biết trước, vừa mới tắm xong, tóc còn xóa, chỉ mặc tiểu sam và quy, NL, tê mỏng. Ngồi trên bàn tròn trong phòng ngủ, chân trần gác lên chiếc ghế nhỏ bên cạnh. Bộ dạng cực kỳ thiếu hình tượng, đang tính toán chuyện cửa hàng. Hiện tại Vân Nương có thể chính thức dùng rồi, đây là chuyện tốt. Nhưng điều rối rắm là... nàng ấy nên ở đâu? Với thân phận hiện giờ, nếu vẫn ở phủ Mặc gia thì không ổn rồi. Tiểu viện thuê ở kia thì không đủ rộng, hay chuyển về viện nhỏ ở Nam Thành, cũng được đấy, chỉ là đường xa, cần có xe riêng đưa đón. Phải nhờ Tống Gia Hưng xem có thể thuê lâu dài một chiếc không? Nàng lẩm bẩm cái gì vậy? Mặc Khiết giật mình quay đầu, thì ra là Lý Tịnh. Nàng vội vã đặt chân xuống đất, đứng dậy. Vương gia, sao ngài lại tới? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lý Tịnh nhướng mày, có lẽ đây vốn là phòng của bản vương. Xin lỗi, thiếp nói sai rồi. Vương gia, để thiếp hầu người rửa mặt, trời nóng quá rồi. Hừ, nhưng nàng còn chưa trả lời ta. Đang lẩm bẩm chuyện gì đấy? Thiếp đang tính toán chuyện cửa tiệm thôi. Các khoản mà Triệu Mama giao lại, thiếp đã xem xong cả rồi. Nàng vừa nói, vừa giúp hắn cởi áo, cùng nhau bước vào gian nhỏ bên cạnh. Lý Tịnh nghe nàng nhắc chuyện này, cũng không lên tiếng. Vương gia, ngài trở về rồi, vậy là hết giận thiếp rồi đúng không? Mặc Y rón rén hỏi, ngẩng đầu nhìn hắn. Giận, bản vương lúc nào giận nàng? Mặc Y đỏ bừng cả mặt, ấp úng. Là mấy hôm trước, vì chuyện của Mặc Uyển. Ồ, thì ra nàng cho rằng bản vương giận rồi. Không phải cho rằng, là rõ ràng ngài có giận thiếp. Nàng biết ta giận, vậy đã làm gì để ta nguôi giận chưa? Lý Tịnh xa sầm mặt, hỏi thẳng, thiếp, Mặc Y bị hỏi đến á khẩu, nhớ lại khi ấy, quả thực chỉ sợ làm thêm sai, sợ khiến hắn nổi giận hơn, nên nàng chẳng dám làm gì. Chỉ biết sợ, không dám làm gì à, thật sự là thiếp không dám. Hừ, nếu ta không chủ động gọi nàng, nàng cũng chẳng thèm ra mặt. Để bản vương nghĩ xem, những cô nương khác gặp chuyện như vậy sẽ làm gì. Mặc Im mím môi không nói, không phản bác, người ta sẽ mềm giọng dỗ dành, sẽ làm đồ ăn ngon, còn biết. Lý Tịnh đột nhiên cúi người, bóp nhẹ lên đùi nàng. Mặc Y bị dọa đến, á, lên một tiếng, lúc này mới nhớ ra mình đang mặc đồ mát mẻ, hở tay hở chân. Mặt nàng đỏ bừng, cười ngượng ngùng, hì hì, còn cái gì nữa nhỉ? Giọng Lý Tịnh có chút ẩn ý, gối đầu cãi nhau, cuối giường hòa thuận, phải không? Hắn kéo nàng lại gần, Mặc Y ngửi thấy mùi hương nhàn nhạt trộn lẫn chút mồ hôi trên người hắn, tim đập thình thịch, không kìm được mà áp sát hơn, cảm xúc đột nhiên trào dâng. Nói gì đi chứ, Lý Tịnh siết nàng vào lòng, cảm giác như nàng chẳng xem bản vương ra gì vậy. Hứ, Mặc Y vùi mặt vào nách hắn, hai tay vòng qua eo hắn, khẽ khàng lẩm bẩm. Thiếp chỉ muốn hỏi vương gia, lấy đâu ra lắm kinh nghiệm thế? Còn biết dỗ dành nhẹ nhàng nữa. Nàng giận dỗi, cắn một cái. Hí, Lý Tịnh bị cắn mà lại cười khoái chí, ôm nàng chặt hơn. Còn nói muốn ăn cái gì? Người muốn ăn gì? Thiếp cũng đói rồi đó. Nói xong, lại cắn thêm cái nữa. Lý Tịnh chịu hết nổi, chẳng buồn đi tắm nữa, ngồi phát xuống kéo nàng lại. Mặc ưn lại né, thiếp nào biết gối đầu cãi nhau, cuối giường hòa thuận, ở giữa còn làm gì đâu. Ta biết, lại đây, ta chỉ nàng. Lý Tịnh vội vàng kéo nàng lại. Thế là, tới lui vài lượt, hai người giằng co đến mệt nhoài. Nằm THDC trên giường một lúc lâu mới hoàn hồn. Lý Tịnh chợt nhận ra, cãi vã nhỏ, đôi khi cũng rất thú vị. Một giấc say nồng, sáng hôm sau, cả hai cùng ăn điểm tâm trong phòng. Tán gẫu thêm một lúc, Mặc Y chợt nhớ ra chuyện của Chu Cửu. Vương gia, thiếp có chuyện muốn nói. Nếu chẳng thấy không ổn thì cứ coi như thiếp chưa nói nhé. Đừng giận, chuyện gì mà phải rào trước đón sau thế? Lý Tịnh liếc nàng, là, chuyện này, chàng thấy, nhị ca thiếp với Chu Cửu cô nương, có thể nên duyên không? Lý Tịnh chớp chớp mắt mấy cái, mới hiểu ra. Sao, mới cưới chưa lâu đã muốn làm bà mối rồi? Hắn không giận, trái lại còn thấy buồn cười. Chu Cửu là người tính tình tốt, dịu dàng, chu đáo. Nhân phẩm cũng đứng đắn. Chỉ là không biết nhị ca thiếp có với tới được không? Hừ, Lý Tịnh hừ một tiếng. Nhà họ Chu không phải kiểu thực tế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Họ chỉ trọng tài nghệ, mà lại xem nhẹ việc bồi dưỡng tính cách và năng lực. Nếu không nhờ gia sản tổ tiên để lại vẫn còn kha khá, không biết sống kiểu gì nữa. Mấy người đàn ông trong nhà tính tình quá nhu nhược. Phụ thân Chu Cửu, đặc biệt như vậy, hành sự không đầu không đuôi. Chu Cửu cô nương thật ra rất tốt mà, Mặc In nói, nhân phẩm không tệ, nhưng quá yếu mềm, nàng chắc cũng từng nghe chuyện về mẫu thân của Tương Tương. Cả đời chỉ biết lãng mạn, yêu đương mộng mơ, thôi, không nhắc nữa, không thể nói Chu Cửu không tốt, nhưng nhược điểm cũng rõ ràng. Mặc Phàm, theo ta quan sát, là người chân chất, chịu khó. Hai người đúng là bù trừ, chỉ là, nếu Mặc gia muốn tìm một nữ chủ thật sự, e là Chu Cửu còn chưa đủ sức. Nhà còn có đại tẩu mà. Nhìn tình hình hiện tại, cuộc sống cả nhà cũng hòa thuận. Có đại tẩu gánh vác, thì thê tử của nhị ca cũng đỡ vất vả hơn. Vậy nàng tìm dịp hỏi thử hai người họ. Nếu có ý, bản vương sẽ ra tay lo liệu. Thật à, Mặc Y phấn khởi đứng bật dậy, nhào lên người Lý Tịnh. Vương gia, người thật tuyệt. Bản vương không tuyệt đâu. Bản vương chịu không nổi nữa rồi. Vương phi tha mạng, á, cách chương.